Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1888, ăn ngon này. Có quan cửu trọng thiên bí ẩn, người khác đều là suy đoán, duy chỉ có bỏ mạng ở ngàn năm trước yêu thánh mới biết được chân tướng. Cho nên Từ Ngôn đem nghi vấn đặt ở A-ô thân lên. Người nói ngàn năm trước a, quá xa vời, ta phải nghĩ nghĩ. Cửu ra một ván nữa cái này tôm, mùi vị thật thơm, hai tọa cũng không thành vấn đề, ta đều có thể ăn được hạ hắc hắc, đề cập vẫn lạc, còn có thể nghĩ ăn, có thể thấy được cái này vị chính là một không có tim không có phổi. Hà Điền liên tục nói xong, không nhiều lắm thì lại bưng lên mỹ vị, mắt nhìn thấy A-ô lang thôn hồ yết liền tôm khô đều không ói ăn xong. Cái này vị mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nghĩ tới, ngàn năm trước đi theo hắn nhóm phi thiên kia mà, một tầng lại một tầng, bọn họ nói tầng thứ 9 trên, lên, có ăn ngon, kết quả không có, tầng thứ 9 đều là kiếp lôi, căn bản không thể ăn, đều đem ta nướng cháy. A-ô rất căm tức, hắn căm tức không phải là bị người gài bẫy chết, mà là đời trước cư nhiên ăn chưa no đã chết rồi. Ta đây nhưng là yêu thánh Nga. Đường đường yêu thánh, làm sao có thể ăn chưa no sẽ chết đây? Thực sự là tức chết ta rồi. A-ô ở ảo não. Hắn nhất ảo não lập tức ăn càng nhiều. Trên bàn mỹ vị mắt thấy tiêu thất hết sạch. Tất cả đều vào bụng của hắn. Người nào nói cho ngươi biết cửu trọng thiên trên? Lên, có mỹ vị. Hà Điền cảm thấy hiếu kỳ. Lắm miệng hỏi một câu. Ngôn thông thiên thôi. Là hắn nói. Đến cùng có ở trên trời cái gì mỹ vị ta đều không phát hiện. Càng không tìm được. Đề cập năm đó tiếc nuối. A-ô than thở. Từ Ngôn ở một bên nghe được khóe mắt trực nhảy. Hà Điền ngẩn người. Tiếp lấy kém chút chợt cười lên tiếng. Nói. Cửu trọng thiên trên. Lên. Có mỹ vị. Lời này ngươi cũng tin đây này. Làm sao ngươi biết cửu thiên chi thượng không có mỹ vị đây. Ngươi lại không đi qua. Từ Ngôn kịp thời ngăn chặn mập chín miệng, trợn mắt nhìn, nhân gia A-ô đều không oán hận Ngôn Thông Thiên. Loại này lời nói dối có thiện ý làm sao nhịn tâm vạch trần. Ngôn Thông Thiên nổi Từ Ngôn cũng không lưng, thật muốn chọc giận A-ô. Nhân gia hiện ra hóa vũ thân, Từ Ngôn cũng chưa chắc là đối thủ. Vô Nhạc huynh, Hiên Viên tiền bối, cao nhân cái này người, các ngươi có từng có chút nghe nói. Từ Ngôn hỏi đến Sửu Quỷ cao nhân, ly khai niết phàm giới chi sau hắn cũng nữa cảm giác không đến cao nhân khí tức tồn tại. Thật giống như đối phương hư không tiêu thất ở mảnh này thế giới. Cao nhân, chưa từng nghe qua cái này người. Đạo tử lắc đầu nói, họ Cao danh nhân, như này tên cổ quái cũng có người lấy này. Lão phu vẫn chưa nghe nói. Hiên Viên Hạo Thiên cũng lắc đầu biểu thị không biết. Làm sao vậy? Cái kia cao nhân có gì đó cổ quái? Vương Khải hỏi, nghe tên chính là một cao thủ. Phải không có thể gọi cao nhân này? Hà Điền ha hà cười nói. Một cái so sánh cổ quái bằng hữu, giúp ta ở linh bảo giới trong đấu thắng niết phàm trần. Từ Ngôn khóa nổi lên mi sơn. Trầm ngâm một lát, nói. Hắn nói qua một chút kinh thế nói như vậy. Hắn nói Tây Châu tu sĩ là một đám không kiến thức lũ nhà quê. Hắn nói trong thiên hạ tán tiên kỳ thực cũng không phải tán tiên. Bất quá là độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Hắn nói thiên ngoại có một cái địa phương. Ở xa xôi tinh không phần cuối. Giống vậy thiên đình cùng tiên giới. Lại bị xưng là vạn giới chi ngục. Nơi đó có vô số cường giả. Còn có thể chu tiên nhân vật khủng bố. Hắn còn nói luyện nhất quốc thành linh bảo. Luyện nhất giới thành hỗn thiên. Từ Ngôn lời nói này. Nghe tự Sửu Quỷ cao nhân, khi hắn nói ra lần này kinh thế nói như vậy, vô luận đạo tử vẫn là Hiên Viên Hạo Thiên, Vương Khải vẫn là Hà Điền, đều bị chấn kinh đến tột đỉnh, tự liền A-ô đều bị mỹ thực ế được mắt trợn trắng. Tại chỗ không có người ngoài, Từ Ngôn mới nói ra những thứ này liền chính hắn đều không cách nào tưởng tượng thuyết pháp. Như đổi thành người khác nghe qua, cần phải trước chửi một câu nói bậy. Hóa thần là lũ nhà quê. Khẩu khí này lớn quá rồi đó. Hà Điền cảm thấy không pháp tin tưởng. Khoác lác hắn thành thạo. Nhưng cái này thổi có điểm không có biên. Tán tiên không phải tiên, mà là độ kiếp trung kỳ. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Cái này cũng có thể tính sai sao? Vương Khải càng thêm khiếp sợ. Phải biết rằng tu tiên đẳng cấp kéo dài ngàn vạn năm. Theo không thay đổi, càng không có bất kỳ người nào đi nghi vấn. Linh bảo giới là như thế này. Trần vũ giới cũng là như đây. Thiên ngoại tiên thiên, có thể nào xưng là ngục? Ngục là cõi, sao là tiên giới? Không thể, tuyệt đối không thể. Hiên Viên Hạo Thiên khuôn mặt sắc đều ở đây phát bạch. Cuộc đời tín niệm như bị dao động. Hậu quả đem đáng sợ đến tâm tình đổ nát. Tân tân khổ khổ đi trên. Lên, này con đường tu tiên. Rốt cục đến gần tiên chi một chữ. Ở Hiên Viên Hạo Thiên loại kinh lịch này quá rất nhiều lão tu sĩ nhãn chung. Thiên ngoại nhất định là tiên giới. Như nói cho bọn họ thiên ngoại không phải tiên thiên mà là lao ngục. Cái kia không thua gì hủy diệt những thứ này lão tu sĩ tín ngưỡng. Vạn giới chi ngục, chu tiên người. Đó nhất định là tốt địa phương. Có cơ hội có thể mau chân đến xem. Sở Bạch hồn nhiên không ngờ. Bưng ly rượu lên cuồng uống một khẩu. Nói thống khoái. Vừa nghe chính là một khoác lác cao thủ. Hải đại kiềm phát biểu chính mình xem pháp. Luyện nhất quốc thành linh bảo. Luyện nhất giới thành hỗn thiên. Lẽ nào linh bảo giới có thể hậu thiên luyện chế? Hiên Viên Tuyết nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng giải khai địa linh bảo. Bởi vì nàng có đấu vương kiếm. Nhưng nàng không hiểu rõ linh bảo giới. Bởi vì đấu vương kiếm trong cũng không nhất giới. Không thể. Đạo tử đứng dậy. Phản bác. Địa linh bảo đích xác có thể luyện chế. Thế nhưng tiên thiên linh bảo tức thì liền tán tiên cường giả cũng khó mà luyện hóa. Trên đời tiên thiên linh bảo đều là thiên địa mà sinh. Nếu không thì sẽ không được gọi là tiên thiên. Hậu thiên mới là luyện chế mà đến. Còn hỗn thiên linh bảo. Theo tên là có thể nhìn ra được. Hỗn thiên linh bảo nhất định sống ở thiên địa sơ khai. Thế giới một mảnh hỗn độn thời gian. Lại vừa được gọi là hỗn thiên. Bao trùm ở tiên thiên chi lên. Như liền hỗn thiên linh bảo cũng có thể luyện chế. Lẽ nào đó là chân tiên thủ đoạn. Lấy giới luyện bảo. Còn đây là lời nói vô căn cứ. Không thể tin. Không thể tin. Đạo tử đừng xem tính tình ôn hòa. Liên quan đến loại này vặn vẹo tín ngưỡng một dạng trọng tâm câu chuyện. Hắn lập tức biến được dựa vào lý lẽ biện luận. Kỳ thực Quân Vô Nhạc cùng Hiên Viên Hạo Thiên đều giống nhau. Hết lòng tuân thủ lấy chân vũ giới lưu truyền ngàn vạn năm quy tắc. Cửu trọng thiên bên ngoài nhất định là tiên giới. Linh bảo phân chia cũng chỉ có một loại. Cũng không còn lại. Từ Ngôn cũng không muốn tin tưởng sửu quỷ cao nhân cái kia loại nghe rợn cả người thuyết pháp. Cho tới bây giờ Từ Ngôn như trước cho rằng đối phương đang nói hưu nói vượn. Thế nhưng Niết Phàm Trần nhất sau tiêu thất câu kia nói nhỏ. Lại đem Từ Ngôn tín niệm lay động. Như cổ tiên chính là Cốc Huyền. Như vậy người này thủy chung đang khống chế chân vũ giới cách cục. Ngàn năm trước thiên vẫn. 500 năm trước thiên vẫn. Đều hẳn là ra tự tay. Liền thiên vẫn đều có thể người vì xuất hiện. Dường như sửu quỷ cao nhân nói những thứ kia kỳ quái lời nói không đúng cũng có thể thực hiện. Hồi tưởng cao nhân các loại khả nghi chi chỗ. Từ Ngôn càng ngày càng xem không rõ ràng cái kia sửu quỷ thân phận. Có thể đối phương thật là tới tự vực ngoại. Thậm chí giới ngoại, thiên ngoại. Trầm mặc một lát, Từ Ngôn ngẩng đầu. Nói, chư vị. Có nghe nói qua một cái danh hiệu, là Vân Tiên Quân, còn có một người, xưng là Cốc Huyền, Vân Tiên Quân, Cốc Huyền, A-ô bỗng nhiên đem nghẹt thở cái ăn nuốt xuống, trừng mắt con ngươi to nói ra, ăn ngon sao, còn tưởng rằng cái này vị có thể nói ra kinh người gì manh mối. Nguyên lai là hỏi có ăn ngon hay không, Từ Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đó là hai vị không biết cảnh giới cỡ nào chí cường. Chỉ sợ sẽ không ăn ngon. Chưa từng nghe qua hai cái này tục danh. Đạo tử lắc đầu ý bảo không. Biết, Vân Tiên Quân không nghe nói quá. Cái kia Cốc Huyền phát âm nhưng thật ra cùng cổ tiên có chút cùng loại. Huyễn Nguyệt Cung tổ sư cực kỳ quỷ bí. Có thể hay không là cùng một người.